Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238 Tiến Hoàng Lăng, Tây Môn Đoan cánh vỗ về chòm râu, tầm mắt dừng ở nơi xa, nói thật, lão bát đã có 3 năm không có đã trở lại đi. Chuẩn, tạ phụ hoàng, Tây Môn Phong đứng dậy tạ ơn. Rời đi ngự thư phòng. Vừa ra khỏi cửa liền gặp ăn mặc hoa lệ váy lụa Vân Phi nương nương. Một thân mân hồng váy lụa, da thịt như cũ như thiếu nữ giống nhau hoạt nộn phi thường. Nàng phía sau đi theo hai gã thanh tú nha hoàn, Vân Phi nương nương có thể sủng quan hậu cung cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là bằng nàng dung mạo cũng rất ít có nữ tử có thể so sánh được với. Phong Nhi, Vân Phi nương nương đứng ở Tây Môn Phong trước mặt. Không biết Vân Phi nương nương tìm bổn thái tử có gì chuyện quan trọng. Nếu là không có việc gì, bổn thái tử hiện tại phải về phủ Tây Môn Phong lạnh giọng nói. Một ánh mắt cũng không có ban cho Vân Phi nương nương. Vân Phi nương nương mặt tức khắc cứng lại rồi. Muốn duỗi tay giữ chặt Tây Môn Phong lại phát hiện chính mình ngón tay không có một tia sức lực. Đây là con trai của nàng. Chính là hiện giờ lại liền cái người xa lạ đều không bằng. Đều là nàng sai, Phong Nhi, mà kệ ngươi như thế nào oán hận mẫu phi. Nhưng Ngạn Nhi là ngươi thân đệ đệ. Ngạn Nhi từ nhỏ thể nhược lại bị phạt đến tú biên nhiều năm ni hiện giờ ngươi công danh trong. Người, nếu là hướng đi Hoàng thượng cầu một cái ân chuẩn, Hoàng thượng nhất định sẽ đem Ngạn Nhi triệu hồi tới. Phong Nhi, mẫu phi không có chưa bao giờ cầu quá ngươi. Lúc này đây cầu xin ngươi, ở trước mặt hoàng thượng thế ngươi bắt đệ cầu cầu tình, Vân Phi nương nương che lại ngực. Than thở khóc lóc, năm đó là nàng sai, nàng không nên làm hắn đến mênh mang quốc đương hạt nhân. Nhưng nàng cũng không có cách nào, Ngạn Nhi thân thể quá yếu, căn bản không thể đi xa mênh mang quốc, nàng thật vất vả mong đến Phong Nhi đã trở lại. Nhưng Ngạn Nhi lại bởi vì phạm vào sự bị hoàng thượng phạt đi thú biên. Vân Phi nương nương không phải phụ hoàng sủng ái nhất phi tử sao? Vân Phi nương nương bên gối phong chẳng lẽ so bổn thái tử nói còn hữu dụng? Tây Môn Phong cùng Vân Phi nương nương gặp thoáng qua, Vân Phi nương nương thân mình sụi lơ, ngồi xổm trên mặt đất, Phong Nhi vẫn là không muốn tha thứ nàng, nương nương. Phía sau hai gã nha hoàn quỳ trên mặt đất, đỡ Vân Phi nương nương, Tây Môn Phong một đường ra hoàng cung, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung, chỉ có đứng ở tối cao vị trí thượng, mới có thể đem trước kia khinh nhục người của hắn đều hung hăng mà đạp lên lòng bàn chân. Hít sâu một hơi, tiếp tục giống trước đi đến, chỉ có đứng ở tối cao vị trí, mới có thể được đến chính mình muốn hết thảy. Phụ hoàng, đây chính là ngươi giao cho nhi thần đạo lý. Trong tửu lâu, Phượng Khinh Ngữ dựa vào giường nệm thượng đọc sách, Hiên Viên Ly Đêm thì tại một bên nhìn nàng. Tây Môn Phong bên kia như thế nào còn không có tin tức. Phượng Khinh Ngữ đem trong tay thư buông, nhìn Hiên Viên Ly Đêm. Nàng tổng cảm thấy Tây Môn Phong tín nhiệm không được. Nương tử yên tâm, Tây Môn Phong có thể ngồi trên hiện giờ vị trí toàn bằng hắn mưu hoa. Cho dù là soán vị hắn cũng tất nhiên sẽ không làm trắng trợn táo bạo. Chiêu cáo thiên hạ, Ly Đêm ý tứ là hắn sẽ dùng khác biện pháp, Phượng Khinh Ngữ đoán đúng rồi. 3 ngày lúc sau, liền truyền ra hạ thục quốc hoàng đế nhiễm tật tin tức. Trong cung thái y toàn bó tay không biện pháp, Tây Môn Đoan cánh sao có thể không duyên cớ vô cớ liền bị bệnh đâu. Người khác đương làm chỉ biết cho rằng đây là trùng hợp. Chỉ có Hiên Viên Ly Đêm cùng Phượng Khinh Ngữ biết trong đó ngọn nguồn. Tây Môn Phong thật sự là tâm tàn nhẫn, liền chính mình thân sinh phụ thân đều có thể hạ thủ được. Trong hoàng cung, thái y vây quanh ở hoàng thượng tẩm cung, hậu phi các hoàng tử tiến đến thăm đều bị Tây Môn Đoan cánh đuổi rồi trở về. Đều cho trẫm lăn trở về đi, hắn bất quá là sinh cái bệnh lại không phải muốn chết. Những người này làm cái gì vây quanh ở nơi này? Màn đêm buông xuống, khụ khụ khụ, Tây Môn Đoan cánh đỡ ở mép giường không ngừng ho khan. Thái y lập tức tiến lên đi cấp hoàng thượng bắt mạch. Hoàng thượng, lấy vi thần chi thấy, ngài không dễ tức giận a, hoàng thượng cảm xúc hơi có dao động. Bệnh tình lập tức tăng thêm một phân. Lý Thái Y, trẫm rốt cuộc được bệnh gì? Bốn bề vắng lặng, Tây Môn Đoan Cánh nhìn Lý Thái Y trầm giọng hỏi. Lý Thái Y thâm khóa mày, quỳ trên mặt đất, vi thần có tội, vi thần vẫn chưa nhìn ra hoàng thượng được loại nào chứng bệnh, Lý Thái Y nơm nớp lo sợ. Cả người phát run, từ mạch tượng xem, hoàng thượng đã, bệnh nguy kịch, chính là, rồi lại tra không ra được bệnh gì. Tình huống như vậy vẫn là lần đầu gặp được. Tây Môn Đoan Cánh nằm ngửa ở trên giường, thở hổn hển, kia trẫm hiện giờ thân thể trạng huống như thế nào? Ngươi tổng nên biết được đi, hắn hai mắt vô thần đến nhìn chằm chằm đỉnh đầu màn lụa. Lý Thái Y cả người run rẩy lợi hại hơn. Hồi hoàng thượng, ngài thân thể đã thuốc và kim châm cứu vô y. Vi thần vì hoàng thượng khai dược cũng chỉ là có thể giảm bớt, cũng không thể hoàn toàn trị liệu, Lý Thái Y không dám có chút giấu giếm. Đúng sự thật nói, Tây Môn Đoan Cánh hai mắt trợn lên, một hơi xuyễn không lên, khụ khụ, một trận kịch liệt ho khan lúc sau, hắn bên miệng đã tràn ra máu tươi. Hoàng thượng, hoàng thượng, Lý Thái Y hoảng sợ không thôi, toàn bộ tẩm cung hiện giờ liền thừa hắn một người, vạn nhất hoàng thượng vào lúc này xảy ra chuyện gì? Hắn phỏng chừng muốn lấy chết tạ tội, nghe được Lý Thái Y tiếng hô, canh giữ ở bên ngoài Thường Công Công mới cung thân mình đi đến. Hoàng thượng, nhìn thấy hoàng thượng dáng vẻ này, Thường Công Công chạy nhanh cầm một bên khăn hủy diệt hoàng thượng khóe miệng vết máu. Xoay người đối Lý Thái Y nói, Thái Y, ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh cấp hoàng thượng trần trị, là, Thái Y cuống quýt tiến lên. Cấp Tây Môn Đoan Cánh đem mạch, lại chát cho mani sau một lát, Tây Môn Đoan Cánh mới tỉnh lại. Hoàng thượng, ngài đây là làm sao vậy? Thường Công Công cau mày, bưng nước ấm lại đây cấp hoàng thượng nhuận khẩu. Tây Môn Đoan Cánh uống một ngụm liền lại sặc đến lớn tiếng ho khan lên. Lý Thái Y, ngươi lời nói thật nói cho trẫm. Trẫm còn có bao nhiêu thời gian dài? Tây Môn Đoan Cánh hỏi. Hoàng thượng, ngài đây là nói cái gì? Người ăn ngũ cốc hoa màu nào? Hết chương.